Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, gặp phải. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hồ hiểu đứng ở hành lang ngoại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong lòng còn lại là ở nguyền rủa Mạnh Lệ không chết tử tế được. Hắn lại một lần như là cái nô tài giống nhau, bị Mạnh Lệ quát mắng. Hoàn toàn không chiếm được chẳng sợ chút tôn trọng. Mạnh Lệ cho hắn này 20 vạn. Nghĩ đến chính là tống cổ làm hắn cút đi. Rốt cuộc đối với loại này nhà giàu nữ tới nói, chính mình nhiều nhất chính là cái đối phương thu hoạch mới mẻ cảm cùng thỏa mãn cảm ngoạn vật. Một khi nhàm chán như vậy tự nhiên sẽ xua xua tay làm chính mình cút đi. Xú biểu tử một cái. Hồ Hiểu thấp giọng mắng một câu. Theo sau tắc cũng về tới thuộc về hắn trong phòng. Sau khi trở về, hắn đầu tiên là ở trong phòng xoay chuyển. Kết quả phát hiện phòng này chính là so với bên ngoài cái loại này mấy chục đồng tiền tiểu khách sạn đều không bằng. Giường ngạnh muốn mệnh không nói. Phòng càng là nhỏ đến đáng thương. Chỉ có một cái phòng tắm. Bên trong còn không phải tắm vòi sen, mà là không biết bao nhiêu người ở bên trong tắm xong thùng gỗ. Đặt mông ngồi ở trên giường. Hồ Hiểu từ túi tiền lấy ra một hộp thuốc lá. Theo sau lấy ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Hắn không có sốt ruột bậc lửa. Ngược lại là giống nghĩ đến cái gì dường như. Chạy nhanh lấy ra di động. Mở ra camera đối với chính mình chiếu chiếu. Cũng may là phía sau cái gì đều không có. Cũng không có phát sinh hắn sở lo lắng sự tình. Dùng bật lửa đem thuốc lá bậc lửa. Hồ Hiểu ở hít sâu một ngụm sau. Đối với hắn phía trước nhìn đến váy đỏ nữ nhân nghĩ trăm lần cũng không ra. Kia rốt cuộc là hắn ảo giác. Vẫn là chân thật phát sinh sự tình đâu. Hắn cứ việc khó có thể lý giải. Nhưng trong lòng lại cho rằng kia nhất định là chân thật phát sinh. Mà không phải hắn sở sinh ra ảo giác. Bởi vì hắn khi đó đích xác có cảm thấy thân thể thực trầm. Giống như là cõng một người lại đi giường như. Mặc dù hắn sẽ hoa mắt nhìn lầm, nhưng thân thể loại cảm giác này lại không đạo lý sẽ lừa gạt hắn. Mặc kệ ngươi là cái quỷ gì, oan có đầu nợ có chủ, ngàn vạn đừng tới tìm ta, muốn tìm ngươi liền đi tìm Mạnh Lệ hảo. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Hồ Hiểu liên tiếp nói thầm vài câu, xem như tạm thời không thèm nghĩ chuyện này. Hiện tại Mạnh Lệ không cho chính mình đi tìm nàng. Hắn dùng mông tưởng cũng có thể đoán được, đối phương buổi tối khẳng định sẽ đi ra ngoài ước nam nhân. Mặc kệ nàng lại như thế nào có tiền, lại như thế nào biểu hiện cao cao tại thượng, nhưng trong xương cốt chính là cái tao hóa. Hồ Hiểu nghĩ đến Mạnh Lệ đối thái độ của hắn liền tới khí. Lúc này đem châm tẫn tàn thuốc trực tiếp vứt trên mặt đất dẫm diệt. Cảm thấy hắn tới chỗ này chơi một chuyến. Cũng không nên liền như vậy vẫn luôn đãi ở chỗ này. Chịu Mạnh Lệ hờn dỗi. Chờ nghỉ ngơi trong chốc lát ăn một bữa cơm. Cũng muốn đi ra ngoài chơi chơi. Nhìn xem có thể hay không mang cái muội tử trở về. Trường kỳ xen lẫn trong các loại hộp đêm Hồ Hiểu. Đối với đem muội kia bộ có thể nói là tương đương thuần thục. Nhưng phàm là có chút cơ hội. Hắn đều có thể đủ nghĩ cách nước chảy thành sông. Thiên đã càng ngày càng đen. Trong phòng không có điện, có gần là một chản ngọn lửa lay động đèn dầu. Mạnh Lệ ngồi ở trước bàn, trên bàn bãi nàng tiểu gương, một bên thật cẩn thận bổ trang, một bên lẩm bẩm mắng khách sạn. Này cứt chó địa phương, thật là, liền cái đèn đều không có, cũng quá dọa người. Mạnh Lệ nhìn trong gương nùng trang diễm mặt chính mình, không biết vì cái gì tổng cảm thấy cùng bình thường nàng không lớn giống nhau. Trên gương bị nhàn nhạt màu đỏ ám quang bao trùm, Mạnh Lệ kia trương trắng bệch mặt bị kéo thật sự trường. Nhọn nhọn cằm, tựa như một con đinh ở trên bàn cái dùi. Ánh đèn có vẻ sao? Mạnh Lệ lại cẩn thận nhìn nhìn. Lúc sau hắn thậm chí đem gương cầm lên, gần gũi đối với nàng mặt. Bất quá nàng trừ bỏ cảm thấy chính mình sắc mặt thoạt nhìn muốn so thường lui tới trắng bệch một ít. Ngoài, mặt khác đảo cũng khỏe. Hóa trang hóa không sai biệt lắm. Mạnh Lệ cảm thấy chính mình bụng cũng đói bụng. Nàng không có nghe được cách vách Hồ Hiểu động tĩnh. Biết đối phương còn ở trong phòng không có ra tới. Cứ việc ở vừa mới nàng trong lòng man ghét bỏ Hồ Hiểu. Nhưng lúc này chính mình một người đãi tại đây tối tăm đáng sợ trong phòng. Hắn đảo có chút hy vọng Hồ Hiểu có thể chủ động tới tìm nàng. Ở trong lòng mặt cấp Hồ Hiểu một cái cơ hội. Nếu đối phương trong chốc lát chủ động lại đây tìm nàng. Nàng liền tạm thời không suy xét chia tay sự tình. Nếu không bọn họ từ đây liền lại vô giao thoa. Lại nói tiếp sẽ cùng Hồ Hiểu ở bên nhau. Cũng là vì nhất thời cảm động. Hơn nữa nàng đang đứng ở cùng bạn trai cũ chia tay thương tâm giai đoạn. Cho nên nói trắng ra là Hồ Hiểu chính là cái thay thế phẩm. Bọn họ chi gian cũng không có cái gì cảm tình. Ngồi chờ Hồ Hiểu trong chốc lát. Nhưng là cách vách phòng như cũ là không có bất luận cái gì động tĩnh. Mạnh Lệ đói đến rốt cục là chờ không nổi nữa. Trong lòng cùng Hồ Hiểu nói câu cúi chào. Nàng liền lấy thượng bao bao đi xuống lầu. Thang lầu kẽo kẹt rung động. Đạp lên mặt trên thậm chí có loại tấm ván gỗ sẽ đột nhiên tách ra cảm giác. Mạnh Lệ lúc nào cũng quay đầu lại nhìn về phía sau. Tổng cảm thấy xuống lầu không chỉ có nàng một cái. Còn có một cái khác người ở lén lút đi theo phía sau. Cũng may là tới rồi dưới lầu. Có một ít đang ở ăn cơm du khách ở. Mạnh Lệ có chút sợ hãi nỗi lòng lúc này mới bình phục xuống dưới. Người phục vụ, gọi món ăn. Mạnh Lệ tìm vị trí ngồi xuống. Vốn định đi ra ngoài ăn. Nhưng là nàng này dọc theo đường đi tới. Đảo cũng chưa thấy được cái gì tiệm cơm. Hoặc là ăn vặt phố một loại địa phương. Cho nên cũng lười đến lại đi ra ngoài tìm. Dứt khoát đối phó một ngụm tính. Người phục vụ tử khí trầm trầm đi tới. Mạnh Lệ nhìn lướt qua thực đơn. Điểm hai cái xào rau. Một chén cơm. Liền tống cổ người phục vụ tránh ra. Lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại thời gian đã tới rồi 8 giờ chung. Nhưng là này suốt một ngày đi qua. Đã có thể liền một chiếc điện thoại cũng chưa nhận được. Điểm này làm nàng cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Bởi vì dĩ vãng thời điểm, nàng những cái đó khuê mật nhóm, đã sớm gọi điện thoại ước nàng đánh bài, hoặc là đi ra ngoài hải. Di động thượng tín hiệu cách lập lòe không ngừng, khi thì là mãn, khi thì lại một cách không có. Nàng thử phát cho nàng một cái khuê mật, nhưng là lại phát hiện bát không ra đi dãy số. Thật đáng chết, ngay cả di động cũng khí ta. Thật là xui xẻo đã chết. Mạnh Lệ từ ghế trên đứng dậy. Tính toán lên lầu đi tìm Hồ Hiểu. Nhìn xem Hồ Hiểu di động hay không hảo xử. Chỉ là không đợi nàng đi đến thang lầu. Liền thấy hai người trẻ tuổi lần lượt từ trên lầu đi xuống tới. Này cũng lệnh nàng không khỏi dừng bước chân. Tiện đà có chút có kinh hỉ nói. Là ngươi. Nguyên lai ngươi cũng ở tại nơi này a. Mạnh Lệ nhận ra vừa mới cùng Lãnh Nguyệt xuống dưới. Tính toán tới dưới lầu ăn chút nhi đồ vật Hạ Thiên Kỳ. Nhìn đến lúc ấy cùng hắn ở quảng bá thất ngồi ở cùng nhau váy ngắn nữ tử. Hạ Thiên Kỳ cũng rất là ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt không rõ nguyên do nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau trực tiếp từ phía sau vượt qua Hạ Thiên Kỳ. Đi đến phía trước vị trí ngồi xuống. Đó là người bằng hữu sao? Giống như một minh tinh a. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Mạnh Lệ kế tiếp sẽ nói cái gì. Kết quả thế nhưng là hỏi Lãnh Nguyệt sự tình. Này cũng làm hắn có chút vô ngữ. Có thật nhiều người đều nói như vậy. Ân, xác thật lớn lên rất giống. Bất quá có thể ở chỗ này đụng tới ngươi. Thật đúng là làm ta có chút ngoài ý muốn. Liền các ngươi hai cái sao? Đúng vậy, liền chúng ta hai người. Tính toán ăn chút nhi đồ vật. Hạ Thiên Kỳ không biết Mạnh Lệ hỏi chính mình này đó làm gì. Bất quá nghĩ đến lúc ấy cùng nàng cùng nhau đi nam nhân kia. Lúc này lại hỏi câu. Phía trước cùng ngươi cùng nhau đi. Là ngươi bạn trai đi. Không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Hắn ở trên lầu không có đi lên. Mạnh Lệ không nghĩ nói thêm Hồ Hiểu. Vì thế chuyện vừa truyền, cười ha hả đối Hạ Thiên Kỳ mời nói, vừa lúc các ngươi cũng không ăn cơm, chúng ta có thể ở chỗ này gặp phải cũng thực duyên phận. Cùng nhau ăn chút nhi cơm thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.